không khuất phục trước số mệnh. Chương 1, tôi không phải là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ 5 Tưởng Thư Hoài không đón tôi tan học. Nếu là trước kia thì chuyện này hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào màn mưa bên ngoài lớp học. Sau khi chắc chắn rằng lớp trang điểm của mình sẽ không bị màn mưa này rửa trôi, tôi mới vội vã lao ra khỏi lớp. Tưởng Thư Hoài và Lâm Kỳ đang ngồi trong quán cà phê. Gã dịu dàng đặt tay lên trán cô ả làm cô ả xấu hổ rụt người ra sau. Tôi đẩy cửa xông vào quán. Tiếng chuông báo phá tan bầu không khí tĩnh mịch đầy lãng mạn ấy. Em gái của tôi bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Còn Tưởng Thư Hoài thì buông tay ra, dương mắt nhìn tôi. Sao em lại tới đây? Tôi nở một nụ cười thật yếu đuối. Vừa rồi trước khi vào quán cà phê, tôi đã nhìn vào cánh cửa thủy tinh để xem bản thân đang trông như thế nào. Lớp trang điểm không quá đậm, đủ khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Cho nên khi tôi ngồi xuống cạnh Tưởng Thư Hoài, gã chẳng đẩy tôi ra. Anh nói tới đón em mà. Anh quên rồi hả? Tôi ghé sát vào Tưởng Thư Hoài, gần đến độ sắp đụng vào chóp mũi của gã. Tôi rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, đặc biệt là những lúc trông yếu đuối như thế này. Người kia chần chừ hồi lâu, sau cùng đành cụp mắt nói xin lỗi. Xin lỗi em, Tiểu Kỳ có bài tập không hiểu nên hỏi anh. Anh mới quên đón em. Tôi chỉ mỉm cười, trả lời một cách thật hào phóng rằng không sao cả. Tôi hơi liếc sang nhìn cô em gái yêu dấu của mình. Cô ả đang siết chặt nắm đờ, em mờ dưới bàn, vẻ mặt đau khổ tức giận sắp không giấu được nữa. Cái ngày mà tôi bị người ta nhận đầu xuống bồn cầu vào năm cấp 3, tôi đã thề rằng tôi sẽ không chừa thủ đoạn nào để vươn tới cuộc sống mà mình mong muốn. Tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình nữa. Cho nên tôi chẳng phải là người tốt. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là người tốt cả. Tôi cố gắng học tập, rèn luyện thể hình, luôn nghĩ cách để thể hiện những mặt tốt nhất của mình ra ngoài. Mở rộng mối quan hệ xung quanh, tôi không chừa thủ đoạn để bản thân trở nên thật xuất sắc. Vô cùng xuất sắc đến mức mỗi khi có ai nhắc đến tên tôi thì họ sẽ nói: Lâm Hà ấy à? Sao trên thế giới lại có cô gái giỏi giang đến như vậy chứ? Vất vả lắm tôi mới được người nghiêm túc như ba tôi công nhận. Thầy cô yêu thích, bạn bè ủng hộ, tôi cứ ngỡ rằng cuộc sống của tôi sẽ luôn êm đềm như thế. Mãi cho đến khi Lâm Kỳ xuất hiện, cô ả là con gái riêng của ba tôi. Lâm Kỳ tự tìm đến nhà tôi. Cô ả vừa xuất hiện thì sự cân bằng trong gia đình tôi đã nứt toạt. Tôi khóc lóc, chất vấn ba tôi tại sao lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Song ba tôi chỉ im lặng, còn Lâm Kỳ thì trốn trong góc phòng. Cứ như mọi chuyện chẳng phải là lỗi của ả, hơn nữa. Dường như trên người Lâm Kỳ luôn toát ra một loại ma lực. Và ma lực ấy chính là vẻ đáng thương đến cùng cực. Khác hoàn toàn so với tôi. Bởi vậy tất cả mọi người bên cạnh ả đều cảm thấy thương xót và đau lòng thay cho ả. Không lâu sau, ba tôi bắt đầu che chở cho đứa con riêng ấy. Bạn bè của tôi cũng hay bảo tôi hãy đối xử tốt hơn với ả, còn nói đây không phải là lỗi của ả, nên tôi đừng làm cô chị kế độc ác như trong mấy bộ phim truyền hình. Cảm giác nguy hiểm lại ập đến. Bởi vì đột nhiên tôi nhận ra tất cả mọi người bên cạnh tôi đang dần dần bị cô ta kéo đi mất. Cách chương.